Phong Thần Châu, chương 1672, Khai Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ quốc Đại Hạ và cổ gia lĩnh Nam lần này đủ độc ác, đủ ngang ngược. Tần Ninh không nói gì thêm, trực tiếp bước đi. Thạch Cảm đương sách theo hai người Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên xuống núi. Dọc đường đi cũng không gặp bất cứ trở ngại nào. Cho dù gặp một vài người, nhìn thấy Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên thì cũng chỉ ân cần cung kính chào hỏi một tiếng. Chẳng mấy chốc, mấy thân ảnh đi đến trước một hang động. Chính là ở trong đó, Hạ Minh Động lúc này mở miệng nói. Thạch Cảm đương một tay ném hai người vào bức tường. Hai người giãy giụa mãnh liệt nhưng vẫn không thể thoát ra được. Hạ Phương Cơ chính là đế vương của cổ quốc Đại Hà. Trước đây là cảnh giới hóa thần cửu truyền. Vậy mà hai tên hoàng tử các ngươi lại đã đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Như vậy xem ra Hạ Phương Cơ hẳn là đã tấn thăng không ít. Xem ra thần gia đã cho các ngươi không ít lợi ích nhỉ. Tần Ninh liếc mắt nhìn hai người. Thạch Cảm đương bây giờ không nói nhiều lời vô ích. Trực tiếp một cước đá văng cửa hang động. Một tiếng bịch lúc này vang lên. Cốc Tân Nguyệt thiết lập kết giới xung quanh. Phòng ngừa âm thanh truyền ra bên ngoài. Tần Ninh tiên phong đi đầu. Tiến vào bên trong hang động. Thạch Cảm đương một lần nữa xách hai người lên. Đi theo. Tên khốn kiếp. Một tiếng quát khẽ lúc này vang lên. Không phải ta đã bảo đừng để bất cứ ai đến quấy rầy ta rồi hay sao? Các người điếc hết rồi à? Một tiếng quát khẽ vang lên. Lúc này một lão giả mặc áo bào màu vàng, tóc xám trắng ngẩng đầu nhìn lên. Các ngươi là ai? Lão giả nhìn về phía mấy người Tần Ninh, lập tức sững sờ, ánh mắt chuyển rời nhìn về phía hai bóng người trong số đó. Minh Động, Khai Nguyên, lão giả lại nhìn về phía mấy người Tần Ninh, quát lên, các ngươi là ai, lão vệ đâu? Lão giả phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Lão phu chính là quốc chủ đời trước của cổ quốc Đại Hà. Hạ Vận Sinh, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả? Cút mau, cách trương.